Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Kim Sư Tử Bá Khí. Ngay tại Bakuli ở trên đảo đánh giá cái kia gấu to còn có hay không khí tức thời điểm. Tại những này trôi nổi hòn đảo đỉnh cao nhất một hòn đảo bên trên. Tại hòn đảo ở giữa có một cái nhìn qua tráng lệ hoàng cung. Lúc này một cái đầu tốt nhất giống mọc ra một cái bánh lái nam nhân đang dùng truyền hình điện ảnh. Điện thoại trùng quan sát Bakuli nhất cử nhất động. Mặc dù bởi vì khoảng cách nguyên nhân, nhìn không phải thật sự cắt, nhưng lại là đem Bakuli dáng vẻ thấy vẫn là rất rõ ràng. Đây chính là vừa mới trở thành thất vũ hải cái kia ác ma quý tộc Bakuli. Nhìn qua rất trẻ trung a. Kim sư tử miệng bên trong cắn xì gà. Một mặt không quan trọng nói ra. Hắn không phải là muốn đến bắt ta đi cấp hải quân lĩnh thưởng a. Ha ha ha. Sau khi nói xong, đại khái là cảm thấy cái này không khỏi buồn cười. Mình trước hết nở nụ cười. Mà người đứng bên cạnh hắn nhìn thấy kim sư tử lớn như thế cười. Tự nhiên cũng là hộ tống nghênh hợp. Hắn là muốn tới làm cái gì? Vấn đề này không trọng yếu. Chỉ là để cho người ta kỳ quái là. Hắn là thế nào biết đạo nơi này? Với lại hắn lại là thế nào đi lên? Nói chuyện chính là đi trên đường nhún nhảy một cái indigo. Không biết là hắn đi trên đường cố ý dạng này. Vẫn là dưới chân hắn chứa lò xo. Hắn đi đường thời điểm luôn luôn phát ra nhảy nhảy thanh âm. Cũng chính là hắn đối với kim sư tử có rất lớn tác dụng. Không phải bằng vào cái này nhao nhao người lỗ tai đi đường âm thanh. Kim sư tử sớm liền giết hắn. Kim sư tử không quan trọng nhìn video theo dõi bên trên vừa mới xử lý gấu to Bakuli. Ngoài miệng không thèm để ý chút nào nói ra. Những này với ta mà nói là cái vấn đề sao? Chỉ cần đem hắn bắt lại. Đến lúc đó vấn đề gì chẳng phải rõ ràng sao? Ách, nói cũng đúng. Thôi, khách nhân tới. Ta đi chiếu cố hắn. Kim sư tử không đợi thuộc hạ phản ứng. Liền dẫn đầu liền hướng phía dưới hòn đảo lướt tới. Lúc này ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Hoặc là thu phục Bakuli. Hoặc là giết hắn. Đang ngồi ở gấu to trên người Bakuli đột nhiên có cảm ứng ngẩng đầu. Tốt đẹp thị lực để hắn xa xa đã nhìn thấy người khoác trang phục màu vàng kim sư tử từ trên bầu. Trời từ từ trôi xuống đến. Kim sư tử. Siki. Nhìn thấy người tới về sau. Bakuli từ gấu to trên thân đứng lên. Một mặt bộ dáng nghiêm túc. Bình. Bang kim sư tử từ không trung trôi giạt đến trên mặt đất. Cột vào chân ngắn bên trên danh kiếm anh thập cùng cây gỗ khô rơi trên mặt đất phát ra lách. Cách tiếng vang, thất vũ hải, tiểu tử, ngươi là làm sao tìm tới nơi này? Kim sư tử rơi xuống đất hỏi nói. Bakuli không có trước tiên trả lời, mà là có chút đáng tiếc nhìn xem bị kim sư tử xem như chân dùng danh kiếm. Thân làm một cái kiếm sĩ, nhìn thấy danh kiếm bị đối xử như vậy. Trong lòng có chút vì chúng nó cảm thấy không đáng. Đã sớm đang chăm chú ngươi. Chỉ bất quá trước kia không có thực lực thôi. Hiện tại cảm giác mình coi như có chút năng lực. Cho nên lại tới. Ngay tại kim sư tử có chút không nhịn được thời điểm. Bakuli lối ra nói. À, muốn tính mạng của ta. Hiện tại người mới càng ngày càng cuồng vọng. Kim sư tử trêu tức nói ra. Tiểu tử. Nếu là ngươi nguyện ý trở thành bộ hạ của ta, có lẽ ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nghe được kim sư tử lời nói về sau, Bakuli ngẩng đầu nhìn hắn, không nói gì. Đúng lúc này, ở vào Bakuli sau lưng gấu to lung la lung lay đứng lên. Trông thấy Bakuli bóng lưng về sau, nghĩ tới mình sở dĩ ngã xuống là bởi vì Bakuli nguyên nhân. Muốn là bình thường động vật tao ngộ loại này tổn thương về sau. Khẳng định phải thật lâu mới về tỉnh táo lại. Thế nhưng là cái này gấu to đã vậy còn quá nhanh liền khôi phục bình thường. Càng thêm không bình thường tại tỉnh lại trước tiên liền đối Bakuli công kích. Nên biết đạo nếu là bình thường động vật nhận công kích sau khi trọng thương. Tại thanh tỉnh về sau đều là điên cuồng chạy trốn. Mà không phải công kích người khác. Gấu to động tác Bakuli không phải là không có phát hiện. chỉ là đối mặt với kim sư tử đối thủ như vậy, hắn chỉ có thể hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên kim sư tử, không có phân tâm sau lưng gấu to. Bất quá từ nhìn thấy kim sư tử một khắc này, Bakuli cũng đã đem thân thể của mình nguyên tố hóa, cũng không sợ sau lưng gấu to. Thế nhưng là đối diện kim sư tử lại là đột nhiên có động tác. Chỉ gặp ánh mắt của hắn bỗng nhiên nâng lên, tròng trắng mắt bên trong nhiều hơn mấy đạo huyết tơ. Huyệt thái dương bên cạnh gân xanh hơi lộ ra, trở nên mắt trần có thể thấy. Trong ánh mắt con người cũng là co rút lại một chút. Răng đột nhiên dùng sức, đem miệng bên trong xì gà đều cho cắn đứt. Nhìn xem kim sư tử một bộ muốn táo bón biểu lộ, Bakuli chính cảm thấy kỳ quái thời điểm. Đột nhiên từ trên người kim sư tử cảm thấy một trận gió lực truyền đến. Nghênh mặt ngó về phía Bakuli thổi tới. Thổi đến Bakuli quần áo ngẩng lên thật cao. Thật lâu mới rơi xuống. Phía sau hắn gấu to lại chỉ cảm thấy đột nhiên khí lực gì cũng không có. Con mắt trắng bệch, tư duy cũng là đình chỉ. Lần nữa ầm vang ngã trên mặt đất. Mà Bakuli lúc này cảm giác mình đặt hùng sư dưới tầm mắt. Đột nhiên tim đập nhanh hơn nửa phần. Lông tơ dựng ngược, hô hấp có chút khó khăn. Tựa như là đột nhiên tiến vào trong sông. Loại cảm giác này phi thường ngắn ngủi. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt Bakuli liền khôi phục bình thường. Chỉ bất quá hắn sau lưng gấu to liền không có vận tốt như vậy. Miệng sùi bọt mép ngất đi. Xem ra thương Bakuli cái kia lập tức còn nặng hơn. Bakuli cẩn thận quay đầu lại, nhìn phía sau ngã xuống đất gấu to. Sau đó vừa khẩn trương nhìn một chút kim sư tử. Lúc này Bakuli có thể khẳng định, vừa rồi kim sư tử không có làm bất kỳ động tác. Vẻn vẹn chỉ là hai mắt một trận trừng, liền có lớn như vậy uy thế. Không biết có phải hay không là Bakuli ảo giác. Hắn cảm giác kim sư tử làm như vậy về sau, sau lưng trong rừng rậm tựa như là an tĩnh rất nhiều. Với lại lúc này kim sư tử, hai mắt còn mang theo huyết sắc, huyệt thái dương gân xanh cũng còn đang nhảy nhót. Cho nên Bakuli có thể khẳng định, vừa rồi dị trạng, khẳng định là kim sư tử làm. Đây là bá vương sắc Haki. Kim sư tử trên mặt lộ ra bất cần đời tiếu dung. Nhìn vẻ mặt khẩn trương Bakuli, ý cười càng thêm thâm trầm nói ra. Đây là chỉ có 1 triệu người thứ nhất mới có tư chất. Đây là vương tư chất, cho nên thần phục với ta là ngươi lựa chọn tốt nhất. Thế nào, trở thành đồng bọn của ta à? Bakuli sắc mặt bình tĩnh nhìn kim sư tử, trong lúc nhất thời không có trả lời. Kim sư tử chỉ coi Bakuli không biết đạo cái gì là bá khí. Hắn thấy không có từng tới thế giới mới người mới, không biết đạo cái gì là bá khí là bình thường nhất bất quá đây này. Thế là đột nhiên có chút thích lên mặt dạy đời kim sư tử vậy mà bắt đầu thao thao bất tuyệt vì Bakuli phổ cập bá khí tri thức. Bá khí là tất cả nhân loại đều có tiềm ẩn lực lượng. Loại lực lượng này là bẩm sinh năng lực, cùng khí thế, khí phách những vật này đều là giống bản thân tồn tại đồ vật. Kim sư tử Siki chậm ung dung nói ra. Chỉ bất quá, tuyệt đại đa số người cũng không biết đạo hắn có được loại lực lượng này. Ngoại trừ một số nhỏ người thiên phú dị bẩm bên ngoài, đại đa số người cuối cùng cả đời cũng vô pháp đem loại lực lượng này phát huy ra. Ủng hộ con vớt tơ thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho con vớt tơ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.